Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891. Xuất hiện lần nữa Long Hồn Chi Tâm, phó bản bên trong tất cả mọi người bốn phía, Sơ Tuyết sờ lấy cung binh thân thể le lưỡi, ngay từ đầu ta cho là ngươi ẩn tàng trang bị vẻ ngoài. Nguyên lai ngươi thật không có trang bị a. Điều đó không có khả năng a. Cuồng Long cười cười nói, cái kia quen thuộc không phải giả a. Ngươi cái kia thuộc tính chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là, chỉ Tiêm Bi Thương nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không phải ngươi thực sự là lõa trang đi. Cung Bình gật gật đầu, hắn không có ý giải thích cái gì. Bắt đầu đi. Làm lúc trước Cung Bình đã từng đợi mấy tháng, thậm chí soát đủ một bộ đầy đủ S hệ liệt cao cấp trang bị địa phương, thần long bí cảnh nơi này Cung Bình lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Giản Thiện chỉ huy cùng hiệu lệnh chỗ đứng về sau, cái này cấp 100 phó bản thì nhẹ nhõm bị soát bảo. Mãi cho đến địa ngục độ khó khăn bởi vì trong đội ngũ người khác thuộc tính quá thấp vấn đề mới thả chậm tốc độ. Bất quá Cung Bình vẫn như cũ là bình tĩnh chống cự lại tất cả quái vật công kích. Hắn liền những quái vật này từ chỗ nào xuất hiện bao quát nhiều ít thuộc tính đều lòng dạ biết rõ. Hơi chút soát mấy vòng Cung Bình thì nghĩ lại tới toàn bộ phó bản thuộc tính. Làm sao cảm giác, chỉ Tiêm Bi Thương nhìn ra cái gì nói ra. Làm sao cảm giác người thật giống như soát qua một dạng. Không chỉ là chỉ Tiêm Bi Thương. Người khác cũng giống như vậy ý nghĩ, mà không bao lâu theo địa ngục độ khó khăn bị soát bảo về sau. Làm tất cả mọi người tiến vào sau cùng ác mộng độ khó khăn lúc. Lúc này Cuồng Long đột nhiên mỉm cười. Ta đột nhiên nghĩ đến cái kia nghe đồn. Cái gì a? Đội ngũ đâu vào đấy vận chuyển. Sơ Tuyết truy vấn. Tin đồn gì a? Cuồng Long đại ca. Sau cùng boss a? Cuồng Long cười giải thích nói, sau cùng Kim Long Chiến Thần 3 bị đánh giết trước hóa thành một khỏa quang trứng hư ảnh. Cái kia trứng có người nói có thể trộm tới. Ha ha, à ta nhớ tới. Sắc Vi Chi Luyến bừng tỉnh đại ngộ nói, lúc trước chúng ta soát cái này cấp 100 phó bản thời điểm chính là cái này nội dung cốt truyện. Hình thức. Giống như có người nói tốc độ nhanh một chút trực tiếp dùng trộm cướp kỹ năng có thể trộm được. Trứng rồng, ha ha, làm sao có thể? Bên cạnh có người không tin nói. Quá kéo đi, vốn chính là kéo tới a. Cuồng Long cười nói, ta nhớ được diễn đàn phía trên còn có cái đạo tặc tân tân khổ khổ luyện mắc cấp ăn cắp kỹ năng. Vẫn phối một tiếng thêm ăn cắp kỹ năng đẳng cấp trang bị đi trộm. Kết quả, lông đều không có, ha ha ha, bất quá ta nhớ đến, Sắc Vi Chi Luyến đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Khi đó thánh tài bên trong có người thật giống như phát cái hướng dẫn. Hắn nói cái này cấp 100 phó bản trừ ác mộng độ khó khăn là có đặc thù hình thức. Cái thứ hai tiểu boss long ngữ giả không phải nói sao? Đây là mở ra cái gì phó bản phần mới địa phương? Nói thì nói như thế, có người nói, cái này cấp 100 phó bản xác thực so với hắn phó bản đơn giản một số. Cũng không cần cái gì đặc thù đấu pháp chỗ đứng, nhưng là, phó bản đến ác mộng độ khó khăn chẳng phải không có sao. Làm sao có thể còn có hắn độ khó khăn, đoán chừng cùng trộm trứng một dạng. Cuồng Long vừa cười vừa nói. Đều là người khác, nhàm chán nhàn ý tưởng đột phát. Tốt, cày quái đi. Binh ca đã dẫn rất nhiều quái vật. Cung Bình tuy nhiên yên lặng tại dẫn quái gánh lấy chỗ có thương tổn. Nhưng hắn cũng đang nghe những người này nghị luận. Bất quá nghe tới nghe qua hắn cũng là âm thầm lắc đầu. Những cái kia đều là kéo tới quá bất hợp lý nghe đồn. Làm sao có thể trộm được cái gì chứng? Hơn nữa còn cái gì mới hình thức, cái này phó bản lúc trước cái thứ nhất tiến vào đoán chừng cũng là hắn. Hắn chả đánh tới cái gì long hồn chi tâm soát cực kỳ lâu. Nếu như ngay cả hắn đều không có cái gì phát hiện lời nói cái kia hắn người càng không khả năng phát hiện, không có người soát cái này phó bản số lần so với hắn còn nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút lời nói, Cung Bình đột nhiên mở ra ba lô nhìn xem, lúc trước chữa trị hoàn tất cái kia long hồn chi tâm. Nha, quên, Cung Bình âm thầm lắc đầu cười khổ. Hắn lúc trước bị vô hạn phục sinh đánh giết thời điểm. Trên thân không trói chặt trang bị bao quát trong ba lô đồ vật toàn bộ tuôn ra đi. Nếu như không là cuồng thần thủy tinh quá mức đặc thù có nghề nghiệp nhiệm vụ hấp thu thần cách toái phiến, như vậy hắn liền thần cách toái phiến đều không gánh nổi. Càng đừng nói cái gì long hồn chi tâm. Ai nha nha, quá dài thời gian. Theo đội ngũ chậm rãi đẩy mạnh thời điểm, lúc này Cuồng Long đột nhiên cười nói, không có cách nào phá ghi chép. Ha ha, ha ha, Sơ Tuyết mở ra ghi chép cười nói, Cuồng Long đại ca thằng ngốc, tên thứ nhất này đội ngũ hơn một phút đồng hồ thì soát xong. Chúng ta chạy đều không nhất định có thể chạy đến sau cùng đâu. Tất cả mọi người cười rộ lên, tuy nhiên thời gian dài đằng đẵng. Nhưng có Cung Bình cái này đặc thù tăng tải, cái này phó bản cơ hồ là không có áp lực chút nào. Tốc độ chậm một chút tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ cần không não phát ra là được. Sau cùng boss, Sơ Tuyết hô, đánh hắn, bảo cái thứ tốt đi ra. Ta còn kém tốt dây chuyền a. Cung Bình không não gánh lấy Kim Long Chiến Thần 3. Hắn đã cấp 100, hiện tại có dũng sĩ trở về đặc thù thuộc tính tăng thêm hoàng hôn chi tâm kinh nghiệm tăng thêm. Chuyến này phó bản hành trình cơ hồ làm cho hắn thu hoạch được 1/4 kinh nghiệm. Dạng này tốc độ là gần như không tồn tại, mà lúc này theo ba lượng máu càng ngày càng thấp. Cung Bình đã chuẩn bị quay người rời đi, theo sau cùng mức thương tổn bay ra, ba ầm vang ngã xuống. Sơ Tuyết hô, đạo tặc đi trộm cái thần long trứng trở về. Cung Bình lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Hắn tùy ý quay đầu nhìn sang. Ba sau khi chết hư hóa thành quang mang sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một khỏa quang trứng bộ. Dáng, Cung Bình nhìn xem, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì lần thứ nhất hắn cách gần như thế tình huống dưới hắn nhìn đến viên kia hư huyễn quang trứng. Bên trong có lấy một đầu giống như là con giun một dạng tiểu trùng tử đang ngọ nguậy. Cái này, Cung Bình thân thể run lên. Đã lâu trí nhớ xuất hiện. Trong đầu một cái hình ảnh bay ra. Đó là hắn đã từng lần thứ nhất tiến vào phó bản thời điểm nhìn đến long hồn chi tâm. Trong ánh mắt đây là một quả nho nhỏ chùm sáng. Nhưng là quang mang lại yếu ớt không gì sánh được. Mà nếu như dựa vào gần một chút nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện. Cái kia chùm sáng bên trong có một đầu nho nhỏ kim long. Nhưng là cái kia thân thể cùng cảm giác suy yếu xem ra cùng một đầu nhỏ rắn hoặc là nói là cá trạch. Không khác, mà sau đó hoàn toàn mới long hồn chi tâm. Cái kia như cũ quen thuộc kim sắc quang cầu bên trong kim sắc long hồn tựa hồ mở to mắt đồng dạng. Tuy nhiên cái kia nho nhỏ kim long như là cá trạch đồng dạng xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng là trong lúc lơ đãng long tộc uy nghiêm vẫn là khí thế ngập trời. Đây chính là bất luận cái gì trong trò chơi đều vô cùng cường đại long tộc chỗ nắm giữ ưu thế. Chẳng lẽ, Cung Bình nghĩ đến một cái khả năng, cái kia long hồn chi tâm cần sau cùng sử dụng hoặc là đầu nhập. Cung Bình trước kia soát bản đều dựa vào kỹ năng không não đánh giết. Chưa từng có cách gần như thế nhìn kỹ, mà lại khi đó hắn chú ý lực càng nhiều đều tại rơi xuống trên trang bị. Cái này ánh sáng trứng cũng chỉ là dừng lại 1-2 giây mà thôi. Lúc này nghĩ như vậy, Cung Bình thở dài, đáng tiếc long hồn chi tâm tuôn ra đi, tựa hồ là vì đáp lại Cung Bình đồng dạng. Một loại khí tức quen thuộc xuất hiện. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn phất tay mở ra ba lô. Sau đó thần vương thủy tinh bay ra. Mà theo cái kia thần vương thủy tinh bên trong,